Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3186, chương 3165. Đến Vũ Hóa Thần Vực, Mạc Thanh Vân cùng Man Khốn trong lúc nói chuyện với nhau, đem chính mình một chút tình huống, đơn giản cùng hắn nói một lần. Mạc Thanh Vân cảm giác được, Man Khốn đối với hắn không có ác ý. Bằng không mà nói, hắn cũng không phải là ngồi trong động phủ, cùng Man Khốn an tâm uống rượu tán gẫu. Tiểu tử ngươi ngược lại là đủ kiên cường, vậy mà trực tiếp thoát ly Vạn Yêu Đế Cung. Biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, Man Khốn tán thưởng gật gật đầu, nói, người tiếp xuống có tính toán gì nếu không tự lưu tại ta Man Yêu Nhất Mạch? Nghe được Man Khốn lời như thế, Mạc Thanh Vân cảm kích lắc đầu, nói, đa tạ tiền bối hảo ý, ta theo Vạn Yêu Đế Cung rời đi, thứ nhất là bởi vì Tốc Hà cùng Lạc Tà hai người, thứ hai là muốn đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc, tìm kiếm một vị người rất trọng yếu. Nha, Man Khốn hiểu rõ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, nói, cái kia ngược lại là có một ít đáng tiếc. Man Khốn tiếc hận một câu, nét mặt của hắn tự ngưng trọng, nói, Không Huyền Thiên Thánh Tộc cũng không gần a, dùng ngươi trước mắt tu vi, muốn đến Không Huyền Thiên Thánh Tộc, chí ít cũng phải mấy chục năm mới có thể, mà lại, ngươi còn lọt vào Lạc Tà bọn người truy sát, đoạn đường này chỉ sợ là không quá an toàn. Man Khốn, Mạc Thanh Vân không có phản bác. Sự tình liền là như thế, Lạc Tà trong tay hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không có để ý. Một mặt bình tĩnh nói ra, mặc kệ một đường nguy hiểm cỡ nào, ta cũng sẽ không bởi vậy trốn tránh. Không Huyền Thiên Thánh Tộc ta không đi không được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết tâm, Man Khốn không tiếp tục thuyết phục. Nói, lão phu không cách nào đưa ngươi đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc, nhưng đưa ngươi an toàn rời đi Man Yêu Thần Châu, đây là không có vấn đề. Ngươi an tâm ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lão phu cho ngươi thêm rời đi Man Yêu Thần Châu. Đối với Man Khốn đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, đa tạ tiền bối hảo ý, ta chuẩn bị rời đi khởi hành lên đường. Mạc Thanh Vân trả lời, để Man Khốn mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vậy mà như thế sốt ruột, một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn. Nhìn thấy Man Khốn biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không cùng nhiều lời. Nói, bây giờ Lạc Tà, Tốc Hà bọn người thụ thương, tinh lực có hạn, không cách nào thời gian dài đối ta tiến hành truy kích. Đây là ta hất ra hắn cơ hội tốt, nếu ta tại Man Yêu Thần Vực đợi một thời gian ngắn, bọn hắn đáp lấy trong khoảng thời gian này khôi phục thương thế, tiếp tục đối ta truy kích liền phiền toái. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Man Khốn nhẹ gật đầu, cảm thấy hắn phân tích rất có đạo lý. Chợt, Man Khốn tựu không muốn mạnh hơn lưu, đứng dậy đối Mạc Thanh Vân nói, như thế lão phu cũng liền lưu ngươi, đưa ngươi rời đi Man Yêu Thần Châu, đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Man Khốn cử động, Mạc Thanh Vân lập tức chắp tay cảm tạ. Có Man Khốn một đường hộ tống, hắn muốn rời khỏi Man Yêu Thần Châu, kia không thể nghi ngờ hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Man Khốn không có để ý, mang theo Mạc Thanh Vân hai người rời đi động phủ. Tại Man Khốn hộ tống dưới, đi đường tốc độ nhanh rất nhiều, một đường hướng Vũ Hóa Thần Châu chạy tới. Thiên Yêu Thần Vực bên trong tổng cộng có 4 đại châu, theo thứ tự là Chí Yêu Thần Châu, Giao Chỉ Thần Châu, Man Yêu Thần Châu cùng Vũ Hóa Thần Châu. Tiến về Vũ Hóa Thần Châu trên đường, Man Khốn ngữ khí trầm trọng nói ra, tiểu tử, Vũ Hóa Thần Châu không thể so với Chí Yêu Thần Châu, Man Yêu Thần Châu cùng Giao Trì Thần Châu, nơi đó cùng nhân loại thế lực giáp giới,